Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, mùi máu tươi. Lị tỷ, ta xem, người một nhà này, e rằng là cố ý trốn tránh chúng ta à? Run lên bả vai, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu nhìn thấy đại môn khóa chặt. Liền rất bất đắc dĩ nói. Hướng bọn hắn những người này trong nhà ra loại sự tình này. Đồng dạng cũng không nguyện ý quá nhiều tuyên dương. Ban đầu là tìm không thấy nhi tử thi thể, mới có thể liên hệ đài truyền hình chúng ta hỗ trợ điều tra. Hiện tại tất cả bình yên, dĩ nhiên không hy vọng việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Hết cách rồi, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu nói cũng là sự thật. Lần này điều tra nhiều lên tương tự bản án đều là dạng này. Nhất là những thứ này dân quê, phong kiến ý thức càng là nghiêm trọng. Trên cơ bản là người một tìm trở về, liền trăm phương ngàn kế tránh Trương Lị, không cho phép bọn hắn tiến hành bất luận cái gì quay cùng phỏng vấn. Kỳ thực lần này tới, ta cũng không là muốn phỏng vấn bọn hắn, chỉ là muốn xác nhận một chút. Liễu A-di nhi tử còn ở đó hay không? Ngươi xem chúng ta phía trước trở về thăm mấy nhà. Ấp úng, nói con của bọn họ thật giống. Lại chẳng biết tung tích. Có lại gạt chúng ta nói là đi ra ngoài làm thuê đi. Hít hà, Trương Lị vừa nói. Đồng dạng cảm thấy có chút không đúng. Thế nào, Lị tỷ, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng là hít mũi một cái. Nhíu mày. Nói, ngươi cũng ngửi thấy, đây là cái gì mùi vị a? Nghe để cho người ta có điểm chán ghét. Mùi hôi thối, là nơi nào có chuột chết a? Trương Lị không cách nào hình dung thứ mùi này. Nàng đời này ngửi được nhất mùi khó ngửi. Liền là từ nhỏ thời điểm nhìn thấy mặt nền trong khe chuột chết. Cái kia một cỗ mùi vị, gần như trọn vẹn trở thành nàng tuổi thơ bóng mờ. Nhưng là bây giờ mùi vị này càng khó nghe hơn, có điểm để cho người ta ngạt thở sự sợ hãi ấy cảm giác. Không phải, chuột chết không phải thứ mùi này, đây là mùi máu tươi, thật dày đặc mùi máu tươi, thật giống là theo trong viện này bay ra. Trong lòng run lên, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng là gặp qua một chút việc đời. Bằng không mà nói, lúc trước cũng không dám cùng Trương Lị một chỗ đến núi hoang phần mộ đi nằm vùng. Thế nhưng là, hiện tại từ nơi này một tòa trong trạch tử truyền tới mùi máu tươi. Lại là để cả người hắn đều không rét mà run lên. Không tốt, sẽ không phải là Liễu A-di một nơi. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Nhanh, Tiểu Lưu, chúng ta thử một chút xem. Đem cửa va chạm. Trước tiên, Trương Lị cân nhắc không phải mình an nguy, mà là bên trong người một nhà tình huống, va chạm nhà khác khẩu. Cái này, không tốt lắm đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết bên trong tình huống cụ thể. Vạn nhất gặp nguy hiểm đây. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu có một ít sợ, bởi vì mùi vị này thật thật là đáng sợ. Nó chỉ có khi tiến vào một cái dưới đất lò sát sinh điều tra thời điểm, nhìn thấy đầy đất thi thể động vật thời gian, mới có loại này toàn thân run rẩy cảm giác sợ hãi. Không quản được nhiều như vậy, ta đến xem. Trương Lị nhíu mày một cái, phát hiện nơi này cửa lớn, bên trong là một cái gỗ then cài cửa. Nếu như tìm đồ vật theo khe cửa đưa vào đi, dùng điểm xảo kinh mà là có thể đem then cài cửa từ bên trong cho đẩy ra. Môn này là then cài cửa, chỉ có từ bên trong mở. Nói rõ, nhà bọn hắn có người, nhưng là kêu lâu như vậy cũng không có người đáp. Thừa nhận xảy ra chuyện, theo bên cạnh tìm tới một cái que gỗ. Trương Lị cực kỳ cố gắng nỗ lực đi mở cửa, bởi vì lúc trước nàng phỏng vấn qua hơn một cái năm kẻ cắp chuyên nghiệp lão đầu. Trò chuyện tương đối hài lòng, lại bởi vì làm ngầm hỏi phóng viên thời điểm thường xuyên gặp được một chút nguy hiểm huống. Liền cùng đối phương học một chút mở các loại khóa cửa kỹ xảo. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vừa đúng nơi này cửa lớn đồng thời không phức tạp. Trương Lệ cái trán rơi xuống to như hạt đậu mồ hôi. Đang nỗ lực vài phút về sau, cuối cùng răng rắc một chút, đem cửa lớn then cài cửa cho mở ra. Chuyện gì xảy ra? Nồng như vậy mùi máu tươi. Bên kia, một đường theo Trương Lệ bọn hắn đi tìm tới Lâm Diệp. Cũng phát hiện không thích hợp. Hắn nhưng là theo thi thể chính giữa leo ra lính đặc chủng. Đối với mùi máu tươi là không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Diệp có thể 100% xác định mùi máu tươi bắt nguồn là theo cái kia một nơi trong trạch tử bay ra. Hơn nữa, mùi vị kia tuyệt đối không chỉ là chết một hai người loại kia. Nhất thời, Lâm Diệp cũng là đề cao 12 vạn phần cảnh giác. Biết cái kia một trong nhà tuyệt đối có biến. Nó nhìn thấy Trương Lệ hai người còn tại cửa ra vào. Trong nội tâm do dự, muốn đừng tiến lên nhắc nhở bọn hắn một chút. Làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng là, Lâm Diệp còn chưa kịp cho cái hữu nghị nhắc nhở. Cái kia nữ phóng viên vậy mà lợi hại như vậy liền đem cửa lớn mở ra. Mở, Trương Lệ trong lòng vui vẻ. Cái này học được bản lĩnh, cuối cùng là có đất dụng võ. Lệ tỷ, ta cảm thấy vẫn là không muốn đi vào tốt. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cực kỳ sợ, bởi vì vừa mở cửa ra, cái kia nồng đậm mùi máu tươi càng là đập vào mặt. Để cho người ta đều nhanh muốn ngạt thở cái kia một loại. Cái kia ngươi lưu tại cửa ra vào. Ta vào xem. Ta biết chú ý an toàn. Trương Lệ tâm cũng treo lên. Cái này nồng đậm mùi máu tươi. Bên trong thừa nhận là xảy ra vấn đề. Nhưng là, nàng không thể cứ như vậy rời đi mặc kệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi. Sân nhỏ thật lớn. Hai bên có một ít nông cụ cùng rượu cũ bình giấy vỏ cái gì. Cũng là không có cái gì dị thường. Chờ một chút, Lệ tỷ, ta vẫn là theo ngươi một chỗ a. Một mình ngươi, quá nguy hiểm, nội tâm vùng vẫy một hồi. Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng nhanh chóng theo sau. Hai người từng bước một hướng lấy bên trong đi đến. Cái phòng này cách cục, liền là cửa lớn vào tới một cái sân rộng. Sau đó bên trong là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, khẩu cũng không có khóa, như là khép một nửa lấy. Mùi máu tươi, thừa nhận là từ trong nhà bay ra. Lệ tỷ, chúng ta thật không thể lại tiến vào, vạn nhất hung thủ lại ở bên trong đây. Chúng ta liền nguy hiểm, ta xem, vẫn là trước lui ra ngoài, sau đó lại báo cảnh sát, các loại cảnh sát đến đây đi. Hai người đi đến tới gần lầu cửa phòng địa phương, liền đều không hẹn mà cùng dừng lại. Cái này một cánh cửa là khép một nửa lấy, bên trong không có mở đèn, đen xì một mảnh, bọn hắn từ nơi này chỉ có một chút mở miệng, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là, lại làm cho người có một loại lúc nào cũng có thể biết theo phía sau cửa. Đột nhiên nhảy ra một cái mãnh thú loại kia cảm giác nguy cơ. Tốt, chúng ta rút lui trước, nơi này chân thực quá nguy hiểm, lập tức báo cảnh sát. Hít sâu một hơi, Trương Lệ cũng biết, không thể mạo hiểm nữa. Hai người chậm rãi hướng phía ngoài thối lui, hơn nữa bọn hắn cũng không dám quay người, mà là đối mặt với nhà lầu khẩu, từng bước một lui về sau loại kia. Bởi vì bọn hắn nội tâm đều có một loại vô hình cảm giác sợ hãi. Luôn cảm thấy, nếu như không nhìn chằm chằm cái cửa này lời nói, quay người lại liền sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Một bước, hai bước, ba bước, hai người ngừng thở, hướng cửa ra vào chậm rãi thối lui. Nhưng mà, ngay tại Trương Lệ lập tức muốn thối lui đến cửa ra vào. Bước thứ 8 thời điểm, nàng giày cao gót bỗng nhiên dẫm lên thứ gì? Rất kỳ quái xúc cảm. Khiến cho nàng không tự giác cúi đầu vừa nhìn. A, Trương Lệ lập tức dọa đến hét lên. Nhân thủ, canh thứ 2 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.